Thưa quý vị và các bạn, Thái tử Lý Đức Chính đã tìm cách đi một mình lên chùa Tam Sơn để gặp Thiền sư Định Hương, học trò của Thiền sư Đa Bảo. Thái tử và Thiền sư gặp nhau cùng thưởng trà đàm đạo. Những câu chuyện gì được đưa ra trong cuộc gặp gỡ này? Sau đây xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 1 tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý. Hai gã thiếu niên này đều con nhà nòi, được cha chúng rèn giũa từ 4 năm tuổi. Tới 10 tuổi được tuyển vào đội tiểu hoàng môn, chuyên học các ban đao thương cung ná quyền cước, tức là thập bát ban võ nghệ, không thiếu một môn nào không được học tới mức tinh thông. Triều đình nuôi dạy đám thiếu niên này trở thành các cao thủ võ nghệ, sau ra làm tướng. Gã nào tỏ ra xuất chúng, lại có tư chất trung thành mẫn cán thì giữ lại xung vào các đội hổ bôn để phò giá, số còn lại chia về các lộ trấn, dần dần cất nhắc. Được chọn vào hầu và hộ vệ thái tử, hai gã thiếu niên đã sớm tỏ lộ lòng trung thành tận tụy, không có gì để thái tử phải phàn nàn về công việc của cam và bứa. Chỉ đôi khi thái tử thấy khó chịu, ấy là những lúc chàng lại gần đám con gái, nhất là tới chỗ Mai Thị, xem các nàng chặt cành phát lá, thì mấy đứa hộ vệ cứ cặp kè, khiến các nàng vừa ngượng, vừa sợ sệt nữa. Nghe như ngoài kia đã có tiếng rìu bổ phầm phập, tiếng cây đổ rào rào, mọi người lại đã làm việc rồi. Thái tử trở mình toan dậy, tấm chăn tuột khỏi bờ vai. Hai A Hoàn đang lấp ló ở đâu đó, vội chạy vào kéo chăn. Thái tử vùng dậy, tấm chăn rơi xuống chân giường. Hai A Hoàn tươi cười nói, bẩm thái tử có ngủ nữa không ạ? Lý Phật Mã mỉm cười đáp, các người cứ để cho ta được tự nhiên, không phải canh gác vòng trong vòng ngoài như canh giữ một tên trọng phạm. Ta về đây là để làm nhà vỡ đất, nếu ta không được làm lụng thì còn về đây làm gì? Nhìn thẳng vào mắt các A Hoàn, thái tử nẹt, nếu phụ hoàng ta biết các người đang biến ta thành một kẻ lười nhác, thì các người mất đầu đó. Hai ả A Hoàn vội rụt cổ lại cười xúc xích. Thái tử vội xỏ chân vào hia, lao vút ra nơi người ta đang làm việc nhốn nháo. Hai vệ sĩ băng theo như hai mũi tên vừa bứt khỏi dây cung. Thái tử chạy về phía các tướng Lê Phụng Hiểu, Ngô An Ngữ cùng đám quân tùy tòng đang đốn ngã cây cối ầm ầm, khiến thái tử cảm thấy như có một đàn voi rừng đang tàn phá hết sức hung hãn. Máu nóng bốc lên mặt, thái tử giằng lấy cây rìu từ tay một viên đô tướng, chàng xông vào chặt một thân cây to tới hai người ôm không xuể. Những nhát rìu chàng bổ xuống chắc nịch, răm gỗ bay ra tới tấp, nhưng đó là phần giác gỗ. Vào sâu tới 1/3 thân cây, thì mỗi nhát rìu của thái tử bổ vào thân cây phát ra những tiếng kêu bong bong nặng trịch, như lưỡi rìu đang chém vào đá. Thái tử không ngờ mình đang chặt phải một cây gỗ cứng như sắt. Lê Phụng Hiểu từ lâu đã liếc xéo thấy thái tử chặt rất hăng, nhưng sao mãi không hạ được cho cây đổ. Ông bèn chạy lại, nắm lấy cổ tay thái tử và ra hiệu cho chàng dừng lại. Lấy tay áo quệt những dòng mồ hôi đang từ trán chảy tràn xuống mắt, xuống mặt. Thái tử nói, gỗ rắn như đá, sao lại có thứ gỗ chắc làm vậy tướng quân? Lê Phụng Hiểu cười thân mật, đó là loại gỗ thuộc hàng tứ thiết, rắn như sắt. Thái tử chưa biết sao? Chưa, ta sao biết được? Tứ thiết là những loài nào? Thái tử hỏi. Đó là 4 loài, đinh, lim, xín, táu. Cây thái tử đang chặt đó là cây lim già. Chúng thần đã chừa ra không chặt để dùng nó vào việc lấy bóng mát. Cây cao tán rộng, vừa che được nắng rãi, vừa thoáng, không làm cho các cây trồng khác bị ớm. Tiếc quá, thái tử lại chặt hạ nó. Ta không chặt nữa, cứ để thế kia nó có sống được không? Lê Phụng Hiểu bước qua xem xét rồi lắc đầu. Không được. Thái tử đã chặt đứt hết vỏ ở quanh thân cây rồi, để thần cho nó nằm xuống. Rồi nói xong, Phụng Hiểu liền vung búa chém tiếp vào nơi thái tử đang chặt dở dang. Loáng cái, Phụng Hiểu đã hô mọi người tránh xa, để ông cho cây đổ. Thái tử le lưỡi lắc đầu, khiếp thật, tướng quân dũng mãnh quá. Ta chặt mãi, vẫn cứ như người gãi ghẻ, thế mà tướng quân ra tay, có nhẽ chỉ bằng thời gian hút xong một điếu thuốc lào. Cây lim to thế kia đã đổ gục, đúng là nhất nhân địch vạn. Bỗng gương mặt thái tử rạng rỡ hẳn lên, như vừa chợt nảy ra một ý gì ở trong đầu. Chàng nói như reo, để ta tâu với phụ hoàng cho tướng quân về triều. Làm việc gì chứ ở đây đi chặt cây chặt que thế này, vừa phí tài vừa phí sức. Lê Phụng Hiểu thầm biết ơn, ông mỉm cười đáp. Thái tử tưởng thần đi thế này là đi chơi sao? Thần có trọng trách phải hộ vệ thái tử. Dằm bữa nửa tháng dựng xong nhà cửa vườn tược, thần còn phải lo việc hầu giảng thái tử về đường võ nghệ. Rồi quan sư phó hầu giảng thái tử về đường văn bài. Lại nữa, gần Tam Bảo đây có cao tăng, thái tử phải lui tới nghe giảng về thiền học nữa chứ. Các việc ấy hoàng thượng răn dạy thần kỹ lắm. Những điều đó ta cũng được phụ hoàng răn dạy, đâu dám sao nhãng. Thái tử không đủ sức theo mấy đô tướng kiệt xuất như Phụng Hiểu, An Ngữ, chàng liền nhập vào với đám trai làng. Nơi ấy có anh em nhà họ Mai, chùa Cảm Ứng Hương Tam Sơn, có thiền sư Định Hương, trưởng lão trụ trì, đã nổi tiếng từ lâu. Định Hương vốn dòng họ Lã, Hương Chu Minh, có căn tu nên xuất gia từ nhỏ, theo học đạo với thiền sư Đa Bảo hơn 20 năm. Đa Bảo là một cao tăng, nên tăng chúng xin đến thụ giới với sư nhiều vô kể. Nhưng không phải ai cũng được chấp nhận để thầy trao truyền tâm ấn. Thường là phải qua cuộc vấn đáp về các yếu chỉ của thiền tông. Các cuộc vấn đáp này tùy thuộc vào cơ duyên nghiệp quả của người học đạo. Có người ở tới cả chục năm vẫn chưa được thấy Đa Bảo hỏi đến. Hẳn nhiên, trong quá trình tu tập, Ngài Đa Bảo thường quan sát trong đám thiền sinh, các mặt mạnh yếu của họ đều được bộc lộ. Qua đó xét ai là người xuất sắc mới được tuyển vào hàng đệ tử. Việc này đối với nhà thiền là tối hệ trọng. Bởi sự nghiệp kế tổ truyền đăng có được trường cửu hay không, thầy đều lệ thuộc vào đạo hạnh và trí huệ khai ngộ của thiền giả. Định Hương có hạnh Bồ Tát từ khi còn là một thiền sinh. Cái học của Ngài không phải ở chỗ trì tụng mê mải, cũng không phải học cho thuộc lòng nhiều kinh sách, hoặc giả giải đáp được nhiều các điển chương. Chính là thầy Định Hương mong dò tìm được sự nông sâu của nội điển, hiểu cho được cái rốt ráo của đạo thiền, và tìm cho đến cội nguồn của giải thoát, của chân tâm. Và giải thoát để làm gì? Giải thoát cho riêng mình ư? Nếu vậy, sẽ là đạo của những kẻ tư kỷ, không có một chút Phật tính nào. Vì rằng, đạo Phật là đạo giúp người ta tự giải thoát và giải thoát cho tất thảy chúng sinh. Cao hơn nữa là giải thoát cho cả muôn loài. Đào sâu mãi vào giải thoát và chân tâm. Một hôm Định Hương thấy thầy Đa Bảo đi qua, liền hỏi, làm sao thấy được chân tâm? Thiền sư Đa Bảo đáp liền, chính ngươi phải tự tìm cho thấy nó ở trong ngươi. Định Hương bừng tỉnh ngộ, liền nói, tất cả đều như thế, đâu phải chỉ riêng đệ tử. Đa Bảo lại hỏi, ngươi đã hiểu chưa? Đáp, đệ tử hiểu rồi, nhưng cũng tựa như là chưa hiểu vậy. Đa Bảo tiếp, phải lấy tâm ấy mà bảo nhậm. Định Hương bèn ôm tay đứng quay lại. Đa Bảo liền quát, đi đi. Định Hương sụp xuống lạy tạ. Đa Bảo lại nói, về sau giao tiếp với người, ngươi phải làm như kẻ điếc. Định Hương là đệ tử xuất sắc nhất của thiền sư Đa Bảo. Vì vậy, Đại Lão Hòa Thượng Đa Bảo đã trao truyền tâm ấn cho. Từ khi về mở phủ tại Hương Tam Sơn, Thái tử Lý Phật Mã cùng các tùy tòng đều năng lui tới chùa. Việc lui tới chùa cũng có nhiều lẽ. Cái thứ nhất là sự ngưỡng mộ của Thái tử đối với thiền sư Định Hương từ khi Thái tử còn là một công tử, con quan điện tiền, học với thiền sư Cửu Trí, cũng là đệ tử của thiền sư Đa Bảo. Tới nay, Định Hương đã là một cao tăng nổi tiếng khắp nước. Cái nhẽ thứ hai, Ngài là đệ tử chân truyền của Đại Lão thiền sư Đa Bảo, mà thiền sư Đa Bảo lại được vua Thuận Thiên sùng ngưỡng tôn kính như bậc thầy của mình vậy. Nhẽ thứ ba là thái tử có lòng mộ Phật nên thường rất siêng năng học tập, cũng như muốn bàn rộng ra tới chỗ rốt ráo của kinh điển. Dù thông minh đến mấy thì với sức chi và sức hành của một chàng trai 15 tuổi, làm sao đủ lực leo tìm trong chốn rừng thiền đại ngàn kia. Chính vì lẽ đó mà thái tử năng lui tới chùa Tam Sơn để được tham vấn thiền sư. Chùa Tam Sơn tọa lạc trên một ngọn đồi tùm cây cối, được ba ngọn núi mọc như hình một cánh cung. Chùa tựa lưng vào ngọn núi ở chính giữa, có đỉnh cao nhất, và nhô ra như một chiếc tán lá che cho ngôi chùa. Hai ngọn núi vòng như hai cánh tay ngai ở hai bên tả hữu, rõ ra cái thế nâng đỡ phù trợ. Chùa hướng nam nhìn ra một dòng sông. Xa trông, ngôi chùa tựa như một viên ngọc được ngậm trong cái họng rồng khổng lồ, mà đầu rồng chính là dãy núi Tam Sơn kia. Người xưa rất kỹ tính trong việc chọn thế đất để tạo lập những công trình vĩnh cửu. Và lại, với vẻ khiêm nhường của dòng giống Đại Việt, những công trình dù lớn đến đâu cũng nằm ẩn giấu dưới các tán cây cổ thụ, khiến ta có cảm giác con người và thiên nhiên ở đây sống trộn lẫn một cách hài hòa. Con người tựa vào thiên nhiên nhờ có bàn tay con người điểm xuyết trở nên một thứ thiên nhiên hữu tình. ngôi chùa kiến tạo theo hình chữ tam, tức là ba nếp nhà ngói song song, ngoài cùng là nhà đại bái. Ngôi thứ hai thờ các tượng Phật từ giáo chủ Thích Ca Mâu Ni tới các đệ tử của Ngài như Anan Ca Diếp, Văn Thù, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí. Ngôi trong cùng là thượng điện thờ A-di-đà Tam Tôn. Ba pho tượng thép bằng vàng ròng, non uy nghi đường bệ và như lúc nào cũng tỏa hào quang. Quý nhất trong ngôi chùa là tượng Cửu Long với Đức Phật vừa đản sinh, có 9 con rồng đang phun nước tắm cho Ngài. Đây là một kiệt tác về nghệ thuật đúc, nghệ thuật chạm khắc vàng. Nghe nói ngôi chùa này vừa xây cất xong, tới khi sắp khánh thành thì có khách từ kinh đô về thăm. Họ thấy mấy hiệp thợ đang hối hả soi chạm nhóm tượng Cửu Long bằng gỗ mít. Kể ra gỗ lõi mít lại được những tay thợ giỏi nghề tạo tác rồi mạ thép vàng son lên cũng đã là đẹp, là quý rồi. Thế nhưng mấy người khách không nghĩ thế. Họ tìm đến viên quan Bản Hạt xin được cung hiến 10 cân vàng ròng để làm tượng Cửu Long. Làm việc Phật không ai nỡ từ chối, kể cả nhà cầm quyền. Thế là viên chi phủ sự phải phái về một đô quân để trông coi việc làm tượng. Và ngay lập tức, những người thợ đúc giỏi nhất làng Dương Bái được triệu về Tam Sơn. Tiếp đó là các thợ chạm vàng giỏi nhất kinh kỳ cũng được mời về làm việc hối hả suốt 3 tháng ròng. Vì vậy chùa Tam Sơn phải lui ngày khánh thành lại tới gần 4 tháng. Vậy những người khách hiến vàng kia là ai? Đó là nhà triệu phú Phương Kim, chuyên bán bạc nén, làm chủ cả một phường hàng bạc. Nhà Lương Ích Đường vừa là thầy lang nổi tiếng đất kinh kỳ, vừa là nhà thuốc lớn nhất chợ Cầu Đông. Đó còn là nhà Hưng Long, người Triều Châu, đất Mân bên Tàu. Một nhà buôn đồ gốm sứ lớn nhất phố khách. Ba nhà này gom nhau công đức đủ 10 cân vàng nén. Thợ làm tượng vàng dưới sự giám sát vòng trong vòng ngoài của những người lính, lúc nào mắt cũng tỉnh như sáo. Những người thợ không cho đấy là một sự phiền phức hay xúc phạm họ. Trái lại, họ yên tâm không sợ kẻ gian đến trộm cướp. Thật ra những việc làm thiêng liêng như thế này không cần phải ai canh gác bảo vệ. Vì rằng những người thợ đúc tượng Phật chạm trổ hoa lá, móng vuốt rồng, chỉ cầu mong làm đẹp, tiền công còn chẳng dám lấy, ai nghĩ đến việc tắt mắt. Và họ thận trọng thu gom từng mảy bụi vàng, từ li ti phoi chạm để cho vào lò nấu đồng, đúc chuông. Cũng có thể có kẻ gian rình mò trộm cắp, nhưng khi đã đúc thành tượng, đã có cao tăng yểm tâm rồi, thì không một kẻ trộm nào dám động đến. Thuở ấy con người còn biết sợ thần linh, còn tin vào sự ân oán nhân quả. Bởi vậy, nhiều chùa có tượng vàng, tượng ngọc và các đồ thờ quý giá. Cổng chùa mở suốt ngày đêm, kẻ trộm không bao giờ dám bén mảng tơ hào. Lại nữa, pháp luật cũng nghiêm lắm. Kẻ nào lấy trộm đồ thờ nơi chùa quán, miếu đền, bắt được quả tang, không những phải nộp lại vật đã lấy cắp, mà còn phải nộp một khoản tiền phạt gấp đôi giá trị món đồ. Và lĩnh án tới 10 năm lưu đày viễn châu. Tức là phải tới nơi rừng thiêng nước độc, ở các tỉnh xa xôi miền biên viễn. Với kẻ lấy cắp tượng Phật, tượng Thánh, tội rất nặng, ngang với tội cướp của giết người. Ngoài kẻ trộm tượng bị lãnh án tử hình, thì cha mẹ vợ con y cũng lãnh án đầy vĩnh viễn đi các vùng biên ải, ma thiêng, nước độc. Ngoài ba ngôi điện thờ Phật, còn có nhà phương trượng, nhà tham vấn, mỗi ngôi 5 gian quay về hướng Tây, 27 gian làm thành một dãy dài không có cửa, quay về hướng Đông, dành làm nơi cho khách hành hương hoặc khách thập phương về sự hội chùa hàng năm cần nghỉ lại. Sau dãy nhà 27 gian còn có 2 ngôi nhà, mỗi ngôi 7 gian, một ngôi dành cho sư tăng thường trụ, một ngôi dành cho thiền khách vãng lai. Ngoài vườn tháp có 7 ngôi tháp đá chôn cất xá lỵ của các vị thiền sư đã trụ và tịch diệt tại chùa này. Ngôi tháp 3 tầng cao nhất kia là tháp tổ, chính là xá lỵ của thiền sư Khai Cơ. Trước tháp dựng tấm bia ghi bài kệ của thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng là tổ của dòng thiền Vô Ngôn Thông. Vô Ngôn Thông, thiền sư họ Trịnh người Quảng Châu Trung Hoa, tính sư trầm lặng ít nói nhưng thông đạt đạo lý. Vì thế đời gọi ông là Vô Ngôn Thông. Cũng còn có nghĩa nữa là không nói mà thông. Ông đến trụ trì tại chùa Kiến Sơ, Hương Phủ Đồng năm Canh Tý 820, niên hiệu đường Nguyên Hòa 15, mở ra dòng thiền Vô Ngôn Thông ở nước ta. Đời sau tôn ông là tổ của dòng thiền này. Nhất thiết chư pháp, giai tòng tâm sinh, tâm vô sở sinh, pháp vô sở trụ, nhược đạt tâm địa, sở tác vô ngại, phi ngộ thượng căn, thân vật khinh hứa, tức là tất cả các pháp đều từ tâm sinh, tâm không chỗ sinh, pháp không chỗ trụ. Nếu đạt đất lòng, làm gì chẳng ngại, không gặp thượng căn, cẩn thận chớ nói. Chùa không có hàng rào bao quanh mà lẫn dưới tán cây rừng và cây trồng lâu đời như lim xín, rẻ tùng, bách hoàng anh. Xung quanh chùa trồng đủ các loại cây cho hoa thơm như ngọc lan, hoàng lan. Đường thập đạo trước sân chùa trồng cau ở hai bên vệ đường. Đường rộng, kiệu bốn đòn khiêng đi lại quay trở không va vướng. Khoảng cách giữa hai cây cau lại xen các giống cây đỗ quyên đỏ, đỗ quyên vàng, đỗ quyên trắng, rồi đến các loại hồng trà, bạch trà, hồng mai, hoàng mai, bạch mai, ngọc bút, ngâu, mộc, mẫu đơn đỏ, mẫu đơn trắng, mẫu đơn vàng. Bởi vậy, mùa nào trong vườn chùa cũng có hoa thơm, đi về bất cứ hướng nẻo nào quanh ngọn đồi này cũng phảng phất mùi hương thơm. Đó là mùi thơm của các loài hoa quyện với mùi mật của hàng trăm đõ ong kéo đến làm tổ khắp khu đồi chùa. Đường từ chân đồi lên tới sân chùa phải leo 3 đoạn dốc. Đoạn dài nhất có 360 bậc, đoạn thứ 2 270 bậc, đoạn thứ 3 90 bậc. Các bậc lên xuống đều được kè bằng đá, đi lại dễ dàng. Với người già, chỉ cần một cây gậy nhỏ thì việc lên xuống không có gì khó khăn, cản trở. Trước cửa chùa dựng một tam quan đồ sộ. Trên đỉnh tam quan treo một chiếc đại hồng chung. Hai người lớn nối tay nhau ôm mới chỉ được 2/3 thân chuông. Chuông này mỗi khi thỉnh, tiếng sâu lắng len lách đến tận lùm cây vách núi, len lách đến tận tim óc mọi người và vang xa tới cả chục dặm xung quanh. Giữa tam quan nổi lên 3 chữ thật lớn, cảm ứng tự. Người dân trong vùng thường gọi là chùa núi. Bữa nay thái tử lên chùa gặp thiền sư với một ý nghĩ đang ngổn ngang trong lòng. Chàng lén đi một mình. Mấy viên võ sĩ cận vệ đang mải mê tập luyện phía sau trại nên không biết các ả A Hoàn đang tíu tiết sửa soạn bữa cơm chiều. Quan sư phó đang say mê với cuốn luận ngữ. Các tướng Lê Phụng Hiểu, Ngô An Ngữ đang coi sóc đám quân làm đất trồng trọt. Thái tử ra đi chỉ con Huyền Đệ biết. Đây là một trong 5 con chó trong đàn chó săn và cũng là chó canh nhà của thái tử. Huyền Đề là một con chó khôn lanh, tới mức thái tử không có lúc nào lừa nổi nó để đi một mình. Nó có cái mũi đánh hơi cùng đôi tai rất thính. Có lần thái tử giả vờ ngủ, cả 5 con chó cùng chạy ra sân đùa giỡn. Dần dần, chúng kéo nhau ra mãi tới bìa rừng. Thái tử mở cửa sau đi lối tắt vào làng. Vừa gặp một cụ già, chàng dừng lại chào. Bỗng con Huyền Đề nhảy vào đứng giữa hai người. Và nó sủa, không cho cụ già đến gần thái tử. Chàng thật sự kinh ngạc, không biết nó đã theo chàng từ lúc nào. Vì vậy bữa nay lên chùa, nó lẽo đẽo đi sau. Thái tử chẳng có gì phải ngạc nhiên nữa. Con chó có sắc lông vàng cháy, gần ngả sang màu nâu, 4 chân trắng toát như bông. 2 chân sau, mỗi chân có một vòng huyền đề. 2 mắt đều có viền lông trắng. Giữa trán lại có một đốm lông trắng xoáy tròn thành một cái khoáy. Ức nở có một vệt lông trắng dài, nom như hình một con thạch sùng. Dân gian gọi đó là thạch sùng bám ức. Lưng nó trường, mông nở, chân dài, lưỡi có 9 khía, mắt đen nhức màu hạt nhãn, 2 tròng đen trắng phân minh. Những người biết xem tướng chó nói đây là con chó vượng chủ cực quý. Nó hội đủ các tướng tốt của loài chó, trung thành, khôn nhanh, thính, tinh. Tức là những gì người ta cần ở loài chó thì con Huyền Đề có đủ, ví như tính trung thành với chủ, tính khôn, không bị miếng ăn đánh lừa để mắc bẫy, mắc bà, hoặc bị bạn tình quyến đi mất, nhưng lại phải chạy nhanh thì mới chặn được con mồi, đuổi được trộm cắp. Có đủ các đức tính trên là tốt, nhưng lại phải thính mũi. Có thính mũi thì trong đêm tối mới phân biệt được người quen, người lạ. Có thính tai mới phát giác được con mồi hoặc kẻ trộm đạo từ xa. Ngoài ra, chó còn cần một đôi mắt rất tinh, thì từ việc xác định con mồi đến vồ mồi mới được chính xác, lại cũng cần một trí nhớ rất dai. Có con chó, chủ vắng nhà hơn 10 năm, bề ngoài thay đổi gần như hoàn toàn, đến nỗi người nhà còn ngỡ ngàng chưa nhận ra. Nhưng con chó chỉ khịt mũi 3 lần ngửi tay, ngửi quần áo là đã vẫy đuôi mừng quấn quýt. Huyền Đề là con chó quý của Hoàng Ân Vinh, Châu Mục Châu Bình Lâm, sau khi lập được chiến công lớn cùng với quân triều đình tiêu diệt 20 vạn quân xâm lược người Man Tống, được phụ hoàng ban thưởng công lao chức tước, lại gả quận chúa An Nhân cho. Cảm vì trọng ân, Hoàng Ân Vinh đã đem con Huyền Đề dâng phụ hoàng. Phụ hoàng thương ta đi mở phủ giữa chốn suối rừng hoang vắng, e đêm hôm thú dữ bất thường, nên ban con Huyền Đề cho ta để ngày đêm cảnh giới. Kể cũng lạ, bữa Hoàng Ân Vinh trao nó cho phụ hoàng, y ghé vào tai nó, nói cái gì ta nghe không rõ. Chỉ thấy nước mắt nó ứa ra, uể oải thè lưỡi, liếm chậm chạp hai bàn tay Hoàng Ân Vinh, rồi chạy tới nằm phủ phục dưới chân phụ hoàng. Lúc Hoàng Ân Vinh vái lạy phụ hoàng đi trở lui ra khỏi điện, nó sủa ba tiếng rời rạc buồn bã. Ai mục kích cảnh chia ly ấy cũng thấy cảm động và cũng cho là một sự lạ. Lại bữa phụ hoàng ban nó cho ta, người vuốt vuốt vào đầu và má nó rồi nói, từ nay ta cho mày về ở với hoàng thái tử, phải canh chừng kẻ gian, không được rời thái tử nửa bước nghe chưa. Nói xong, phụ hoàng đẩy nó về phía ta. Nó quay lại nhìn phụ hoàng với vẻ mặt hớn hở, vẫy đuôi ba lần, rồi chạy bổ lại ôm chân ta. Ôi con chó, mà hiểu được tiếng người, lại làm theo ý muốn của người, như một con người thông minh, như một con người được huấn hỗ đầy đủ lễ giáo, thì quả ta chưa nghe ai nói vậy. Ta xem đây cũng là một điều kỳ bí, không lý giải được. Thái tử xăm xăm bước vào nhà phương trưởng, thiền sư đang tĩnh tọa trên thiền sàng, lưng xoay ra phía cửa, mắt ngài vẫn nhắm, tay vẫn lần chuỗi tràng hạt. Sư nói, thái tử đi đâu ghé Tam Bảo, ta có lời mừng. Lý Phật Mã giật mình, chàng thật sự không hiểu trưởng lão nói mừng ta là mừng cái gì, bởi ta đang định lên đây hỏi trưởng lão một đôi điều sáng nay quan sư phó vừa dạy, nhưng ta chưa hiểu thông nghĩa lý. Chàng vội chắp tay nói, bạch đại lão hòa thượng, con lên chùa vấn an, con đang có điều phân vân, định lên chùa tham vấn, mà người lại bảo có lời mừng. Chẳng hay đó là điều gì, con xin trưởng lão mở lời chỉ giáo. Định Hương trưởng lão ngồi xoay lại, mở bừng mắt, toàn khuôn mặt thiền sư bừng sáng. Ngài mỉm cười, thái tử an tọa, bần tăng sẽ hầu chuyện ngay đây mà. Ngài chỉ tay vào một góc thiền sàng, rồi quay gọi chú tiểu pha trà. Một lát, chú tiểu bê lên hai chén trà, loại chén có nắp để giữ được hương trà và độ nóng. Chú đặt trước thiền sư chén lão mai trà và đặt mời thái tử chén trà cúc. Thiền sư nâng chén trà mời thái tử. Thái tử vội đỡ lấy và khẽ gạt nhẹ chiếc nắp để những giọt nước đọng trên nắp khỏi rơi xuống kỷ. Nước trà màu xanh sánh, mùi hương kim cúc bay ngào ngạt, một vị thơm hơi nồng. Ấy là mùi hương của cúc tươi. Thái tử khẽ nhấp một ngụm nhỏ, lại đặt chén xuống tỷ và đậy nắp. Mùi hương cúc còn đọng nơi cổ họng, tạo một cảm giác ấm ấm, khiến mắt như sáng ra và hơi thở như dịu nhẹ hơn. Cùng lúc, thiền sư mở nắp chén trà của mình, một mùi thơm mơ hồ như mùi của xương giá, khiến trưởng lão thấy trong lòng nhẹ bẫng, một cảm giác thư thái, khoan hòa, lan tỏa khắp huyết quản nhà sư. Trưởng lão cảm được mùi vị ấy, nên có cảm giác ấy, còn thái tử không cảm thấy gì cả. Chàng chỉ nhìn thấy chén nước của hòa thượng có màu tía, trong suốt, gợi cho chàng một cảm giác ấm áp. Không kìm nén được tính tò mò, thái tử buột miệng hỏi, vậy cho trưởng lão uống thứ trà gì khác với trà của con? Đúng vậy, trưởng lão đáp và nhẹ nhàng giảng giải, ta mời thái tử uống trà cúc, còn ta chỉ dùng loại thiên trà thôi. Vậy thưa trưởng lão, thiên trà chế từ hương thảo gì ạ? Định Hương trưởng lão nở một nụ cười đôn hậu, rồi thong thả tiếp lời. Thiên trà của ta còn gọi là lão mai trà. Loại trà này chế từ thân cây mai già. Những cây to, gốc xù xì, sống tới cả trăm năm. Cưa lấy thân nó, đem về trẻ nhỏ, phơi khô kiệt, bỏ trong một hộp kín dùng dần. Mỗi ấm tích chỉ có độ răm thanh, chế nước sôi ủ trong ấm giỏ, dùng cả ngày. Nếu lại đào được cả rễ của loại lão mai này mà uống thì cực tốt. Loại trà này thuần âm tính, lợi gan, ích mục, trí óc minh mẫn, hợp với nhà thiền. Còn như trà cúc ta mời thái tử, dược tính của nó cũng gần giống như lão mai trà, nhưng nó mang dương tính, hương hắc, vị thơm nồng nàn.